Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Ý thức được chính mình đám người vào quỷ đánh tường mê trận khi theo dõi Lan Cẩn Tu, mấy người chỉ cảm thấy chính mình đại ý. Chỉ cho là Lan Cẩn Tu trong tay có cái gì trận phù linh tinh. Phát hiện bọn họ theo dõi, vì thế dùng biện pháp này đưa bọn họ ném ra. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Lan Cẩn Tu thế nhưng xuống xe chiều bọn họ trực tiếp đã đi tới khi, theo bản năng cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Cầm đầu người nọ là Lan gia một cái trưởng sự nhi tử, năng lực không tầm thường. Từ nhỏ đó là tiên tri kiêu tử kia một quải người. Người như vậy khó tránh khỏi kiêu ngạo. Đối với Lan Cẩn Tu loại người này là xem không quá thượng mắt. Cứ việc tiên sư cũng là dùng người thường tiền tài, mặc dù bọn họ chưa chắc có Lan Cẩn Tu giàu có, nhưng tự nhận cao nhân nhất đẳng tâm thái có thể nói là sinh ra đã có sẵn. Vẫn như cụ đánh đáy lòng liền xem thường hắn. Lúc này tuy rằng bị quỷ đánh tường mê trận cấp vây khốn, nhưng là nhìn đến Lan Cẩn Tu chiều bọn họ đi tới khi, mấy người cũng không có như thế nào sợ hãi. Bất quá là vận khí tốt được cái kia họ Tư coi trọng, thiếu người nọ che chở, không làm theo cái gì đều không phải. Lan Hưng Băng trực tiếp đẩy cửa xuống xe, hướng tới Lan Cẩn Tu nói: ngươi không cần thiết dùng loại này mê trận vây khốn chúng ta thoát thân. Ngươi lại như thế nào chạy cũng chạy không ra Trung Đô. Rốt cuộc ở Trung Đô Tư Dương có thể bảo vệ ngươi. Rời đi nơi này hắn chưa chắc có thể hộ được. Chúng ta cũng chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm ngươi, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi nếu là ngại phiền, không bằng giao ra Lan gia đồ vật. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Lan Cẩn Tu nhìn cái này mơ hồ còn có thể từ hình dáng thượng phân biệt ra tới người hỏi: ngươi phụ thân là Lan Hòa Thông sao? Lan Hưng Bang đối hắn như vậy thẳng hô chính mình phụ thân tên có chút bất mãn, nhíu mày nói: là lại như thế nào? Lan Cẩn Tu cười cười, chiều mấy người bọn họ đi vào hai bước: đúng vậy lời nói kia giết ngươi không oan. Lan Hưng Bang híp híp mắt, nghe được Lan Cẩn Tu thế nhưng khẩu suất cuồng ngôn, cười lạnh một tiếng: như thế nào, họ Tư cho ngươi lợi hại pháp khí, làm ngươi cảm thấy thiên hạ vô địch, rác rưởi mang theo lại đỉnh cấp trang bị, vẫn là cái rác rưởi. Lan Hưng Bang nói âm còn không có rơi xuống, Lan Cẩn Tu mau đến mắt thường đều nhìn không thấy tốc độ thuấn di đến Lan Hưng Bang trước mặt, một tay trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Đi theo Lan Hưng Bang mặt khác hai người thấy thế theo bản năng liền ra tay, nhưng bọn hắn tốc độ mau cũng mau bất quá Lan Cẩn Tu. Ở bọn họ bản năng nâng lên tay khi, Lan Cẩn Tu đã xúc tích một trưởng chi lực, hung hăng chiều kia hai người chụp đi. Kia hai cái chính là Lan Hưng Bang tùy tùng, liền Lan Hưng Bang một nửa tu vi đều không có, lúc này càng thêm không có đánh trả đường sống, quả thực giống dưa chuột giống nhau bị Lan Cẩn Tu cấp chụp bay. Lan Hưng Bang thấy thế khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trên tay lại là một đạo phù văn đánh ra. Thừa dịp Lan Cẩn Tu tránh lóe trong nháy mắt thoát ly hắn khống chế, cấp tốc thối lui đến khả công khả thủ khoảng cách sau. Cơ hồ thất thanh hỏi: ngươi là ai? Ngươi không phải Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu nhẹ giọng cười: ta đều hiện thân làm ngươi làm minh bạch quỷ. Xem ra ngươi nhất định phải hồ đồ chết. Nói vừa xong, cả người trực tiếp cúi người hướng tới Lan Hưng Bang bay qua đi. Lan Hưng Bang lập tức vứt ra bùa chú ngăn cản. Nhưng mà kia chương chỉ có hơi mỏng linh lực chống đỡ lá bùa lại sao có thể chống đỡ được Lan Cẩn Tu. Tất cả đều bị hắn dễ như trở bàn tay cấp phá khai rồi. Lan Hưng Bang cảm giác thực lực của đối phương viện siêu chính mình quá nhiều. Hắn tựa như cái gần chết lão thử bị miêu bắt được giống nhau, tùy ý đối phương bàn chơi. Cái này nhận chi làm hắn trong cơn giận dữ, lấy ra một phen màu đen mộc phiến, trực tiếp rời tay vứt ra. Kia lớn bằng bàn tay mộc phiến nháy mắt biến đại, thẳng tắp hướng tới Lan Cẩn Tu công qua đi. Lan Cẩn Tu phi thân dựng lên, một chân điểm ở kia đem đại mộc phiến thượng. Mộc phiến nháy mắt toát ra khắp gai xương. Tuy rằng là mộc chất, nhưng này cứng rắn trình độ tuyệt đối viễn siêu bình thường sắt thép mấy trăm lần. Hơn nữa thứ tiêm thượng còn phiếm bạc hắc ánh sáng, phảng phất tôi độc giống nhau. Lan Cẩn Tu còn chưa gặp qua như vậy pháp khí. nguyên bản đã phát đến dưới chân lực tức khắc rút về bộ phận. Hắn tuy rằng không dùng được, nhưng có thể cấp ngọc chắc. Nhưng thật ra một cái không tồi phòng ngự vũ khí. Cho nên lúc này mới thu chút lực đạo, không trực tiếp làm hỏng. Lan Hưng Bang lại cho rằng chính mình vũ khí đối phó hắn hữu dụng. Rốt cuộc ở hắn nhận chi, pháp khí là đồ tốt nhất. Muốn nếu không phải bởi vì hắn ba là Lan gia trưởng sự, mà hắn lại là Lan gia trọng điểm tài bồi đối tượng, hắn sao có thể có tốt như vậy đồ vật. Thấy Lan Cẩn Tu nhất thời bị hắn cốt phiến cấp bám trụ, nguyên bản chuẩn bị đi phá mê trận, phản thân lại chiều Lan Cẩn Tu công qua đi. Rốt cuộc là chính mình tùy thân mười mấy năm đồ vật. Lan Hưng Bang đối cốt phiến vận dụng có thể nói là theo ý niệm tùy ý mà động trình độ. Thấy Lan Cẩn Tu ở tránh lui, tức khắc cảm thấy chính mình đem hắn cấp áp chế, thế công càng thêm hung ác lên. Lan Cẩn Tu lạnh lùng híp híp mắt, nhắm chuẩn cơ hội tay không đem cốt phiến chộp vào trong tay. Một tay kia hung hăng hướng tới Lan Hưng Bang ngực chụp đi. Kia một trưởng Lan Cẩn Tu trực tiếp dùng 10 thành lực đạo, căn bản không có cấp Lan Hưng Bang lưu nửa điểm sinh cơ. Chặt đứt Lan Hưng Bang tâm mạch không nói, càng là thừa thắng xông lên, trở tay đó là một trường phách về phía hắn đỉnh đầu. Sau đó hư không một chảo, một sợi vi bạch xương khói bị đánh tiêu tán. Ở Lan Hưng Bang căn bản không có phản ứng lại đây thời điểm, liền dãy giụa một chút thời gian đều không có, đã bị Lan Cẩn Tu cấp đánh hồn phi phách tán. Mặt khác ngã xuống đất hai người thấy Lan Hưng Bang thế nhưng cứ như vậy đã chết, vội vàng té ngã lộn nhào muốn chạy. Đáng tiếc cái này mê trận nơi nào là như vậy dễ dàng có thể làm người rời đi. Chạy trốn không cửa dưới, trực tiếp quỳ xuống đất hướng Lan Cẩn Tu xin tha. Đừng giết chúng ta, cầu xin ngươi, sự tình hôm nay chúng ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Lan Cẩn Tu lại là xem đều không xem bọn họ, hư không một trưởng liền đưa bọn họ đi gặp Lan Hưng Bang. Một trận không gian dao động lúc sau, Lan Cẩn Tu xe tiếp tục đi trước, rồi sau đó mặt một chiếc xe ngừng ở ven đường không có động tĩnh. Trong xe ba người đều từng người dựa vào ghế trên không có tiếng động. Non nửa thiên lúc sau một chiếc đi ngang qua tuần tra xe phát hiện bên trong xe mấy người khác. Thường, gõ cửa sổ xe sau thấy không có phản ứng, liền lập tức gõ nát cửa sổ xe. Lúc này mới phát hiện bên trong ba người đều đã chết. Này ba người ly kỳ tử vong sự kiện tự nhiên rời đi. Đặc cần khoa pháp y kiểm nghiệm phát hiện, này mấy người đều là bị hù chết. Tử vong bệnh trạng chính là bị sống sờ sờ hù chết. Thân thể bề ngoài thượng không có bất luận cái gì vết thương. Nội tạng cũng không có nửa điểm tổn thương. Ở trong thân thể cũng không có người ngoài hơi thở còn sót lại. Muốn nếu này ba người không phải Lan gia người, không phải bị phái đi theo dõi Lan Cẩn Tu, nếu không phải hồn phi phách tán, đại khái sẽ thật sự bị kết luận vì hù chết đi. Bất quá này ba người chết cũng làm Lan gia cùng Tư Dương quan hệ trở nên càng thêm vi diệu. Rốt cuộc sự tình quá vừa khéo, Tư Dương muốn bảo Lan Cẩn Tu, cố tình chết mấy cái là nhìn chằm chằm Lan Cẩn Tu sao người. Chỉ sợ là cái ai đều sẽ cảm thấy đây là Tư Dương làm Money Lan gia đêm này mấy người tử vong sự kiện ấn xuống dưới. Đã không có gióng trống khua chiêng lên án công khai, cũng không có phái người đi tra tử vong chân tướng. Còn Trần An ở biết được nhi tử tin người chết tính toán liều chết đi tìm Tư Dương muốn nói pháp Lan hòa thông, giống như là Lan gia căn bản không chết hơn người giống nhau bình tĩnh. Bất quá này đủ loại làm vẻ ta đây cơ hồ là nhận định Tư Dương chính là hung thủ. Cuối tuần về đến nhà Tư Dương một bên sửa sang lại hoa hạ hảo bạn cùng phòng cho hắn chuẩn bị tốt biện hộ tài liệu, một bên cười nói, cho nên ta này lại là cho ngươi bối cái nồi. Trước kia Lan Cẩn Tu không như vậy đại nắm chắc đối phó toàn bộ Lan gia. Hơn 1000 năm thế gia không phải dễ dàng như vậy lay động. Cho nên đối với Lan gia đem một chút sự tình nồi ngạnh chồng lên Tư Dương trên người, hắn sẽ cảm thấy chính mình liên lụy Tư Dương, sợ bọn họ ân oán liên lụy đến Tư Dương, nóng lòng làm chút cái gì cấp Tư Dương rửa sạch. Nhưng là hiện tại, Lan gia như vậy không quan tâm một mặt cảm thấy Tư Dương là hung thủ. Hắn lại không có trước kia như vậy cảm thấy cấp bách. Nhận định Tư Dương là hung thủ lại như thế nào? Đám kia người giống nhau cái gì đều làm không được. Nếu bọn họ dám làm cái gì, kia chính mình cũng có năng lực ở bọn họ làm cái gì phía trước, trước giải quyết bọn họ. Cho nên nghe được Tư Dương nói, cười cười, đúng vậy, lại làm ngươi bối nồi, Tư Dương không sao cả nói. Dù sao ta cũng thói quen, rõ ràng cũng liền giết kia một người. Hiện tại ta đều bị truyền thành cái đại ma đầu. Rõ ràng những người đó giết người so với ta còn nhiều, ít nhất so với hắn ở trên địa cầu giết người nhiều, Lan Cẩn Tu nói, thực mau sẽ giải quyết. Lan Hưng Bang ở Lan gia thực lực xem như trung thượng, nhưng ở trong tay ta cũng căng bất quá ba chiêu. Chờ ta lại thích ứng cổ lực lượng này, ta cảm thấy đối phó Lan Nhất Thanh không thành vấn đề, Tư Dương nói. Tự nhiên là không thành vấn đề. Dựa theo tu sĩ tu vi phân chia, Lan Nhất Thanh tu vi hẳn là tới rồi luyện khí đại viên mãn. Lâm Trúc Cơ kỳ kỳ thật liền kém một cái chắn. Chỉ tiếc bọn họ sinh không gặp thời. Nếu là sớm cái vài thập niên tới như vậy tu vi, nói không chừng Trúc Cơ, mà ngươi lại không chịu loại này hạn chế. Trên người có long khí, mà cùng quốc gia khí vận liên hệ sâu nhất chính là này cổ long khí. Chỉ cần ngươi không làm diệt quốc đại ác việc, liền sẽ không bị thiên lôi đánh xuống. Vì cái gì? Khi đó tài nguyên so hiện tại phong phú, Tư Dương lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, đã từng không dính nhiễm thế tục, tu sĩ sở dị phay đứt gãy, sau đó diễn biến thành hiện giờ thiên sư. Đúng là bởi vì linh khí loãng, tu vi tăng trưởng khó khăn, những người đó không thể không mượn dùng quốc gia khí vận. Hiện tại hai cái thành công Trúc Cơ đơn giản là năm đó quốc nạn khi làm một ít đại công đức sự tình, có công đức hộ thân, tự nhiên có thể thành công, đột phá kia một tầng cái chắn. Nhìn nhìn lại Lan Nhất Thanh những người này, ngươi cảm thấy bọn họ có mấy cái có thể có cái loại này, vì nước, vì dân trả giá trí tuệ. Chuyện tốt làm lại nhiều, cũng bất quá là bên ngoài thượng công đức mà thôi, biết Lan Nhất Thanh vô duyên Trúc Cơ. Lan Cẩn Tu tâm tình sung sướng không thôi, thấy Tư Dương sửa sang lại tài liệu, nghĩ hắn căn bản là không phải yêu cầu vì cái gọi là tốt nghiệp chứng mà lo lắng người. Liền hỏi, yêu cầu ta tới sao? Tuy rằng không quá hiểu biết ngươi cái này chuyên nghiệp, nhưng cho ta mấy ngày thời gian, là một phần biện hộ vẫn là không thành vấn đề, Tư Dương lắc đầu nói. Không cần, làm cái này nhưng không riêng gì vì tốt nghiệp. Còn có cái kia giáo thụ làm sao vậy? Tư Dương khẽ thở dài một tiếng, đã chết đi người, lại bởi vì một phần chấp niệm, như cũ giống người sống giống nhau sinh hoạt, thật không biết có nên hay không chọc phá này phân chấp niệm mà đi. Hết chương.